Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, Hắc Thạch Thành bệnh viện đây. Hắc Thạch Bộ Lạc đệ nhất bệnh viện nhân dân, gọi tắt Hắc Thạch Thành bệnh viện. Kỳ tổng cộng là có thầy thuốc 5 tên. Những thầy thuốc này hay lại là học tập 2 tháng sau khi bị cưỡng ép khẩn cấp cương. Ngoài ra tổng cộng bát gian nhà gỗ. Ngũ đang lúc bị đương thành rồi phòng thầy thuốc làm việc cùng phòng trị liệu. Hai gian bị đương thành dược phẩm cùng khí giới thương khố. Cuối cùng còn dư lại một gian, chính là duy nhất phòng giải phẫu. Đáng tiếc là, tự từ bệnh viện khai trương đến bây giờ, đã là vượt qua đại thời gian nửa tháng rồi. Cái này phòng giải phẫu còn chưa từng bị sử dụng. Nếu như đặt ở hiện đại vị diện, lấy Hắc Thạch Thành bệnh viện loại này thì lớn một chút kích thước, sợ là liền một cái hơi lớn một chút chỗ khám bệnh cũng không. Những thứ kia bệnh hoạn môn, ở nhìn rồi bệnh viện đủ loại dụng cụ sau khi, càng là như một làn khói sẽ chạy xa, để tránh đụng phải những độc chất này y hãm hại. Có thể là đối với người nguyên thủy thổ dân mà nói, nơi này chính là ngay cả truyền thuyết chi cũng chưa từng nghe thấy thần chỗ. Ở đài phát thanh truyền thông Tân Văn tuyên truyền, nơi này mỗi ngày ban ngày, có thể là có 5 vị nhiều như vậy lấy được Ngưu lão gia truyền thừa. Thực lực mạnh mẽ du y xem mạch, toàn bộ người mắc bệnh xem bệnh miễn phí. Chỉ cần thanh toán nhất định dược phí sau khi, có thể được chữa trị kịp thời. Chỉ là một điểm này, là tất cả nhóm người trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng chuyện tốt. Huống chi, Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên xem bệnh dược phí toàn miễn. Liên minh bộ lạc thành viên dược phí giảm phân nửa những thứ này ưu đãi. Lập tức nổ toàn bộ liên minh bộ lạc. Từ khai trương bắt đầu từ ngày đó, những các loại đó đợi xem bệnh đủ loại bệnh nhân sẽ ở 5 cái phòng thầy thuốc làm việc cửa. Tống ra một đoạn lão khoảng cách dài. Dù sao ở thời đại này, phổ thông bộ lạc các thành viên căn bản là không có cách hưởng thụ được vu dược cùng vu thuật chữa trị. Nếu như đủ may mắn lời nói, bọn họ ốm đau sẽ bị ở tế ti tổ tiên thời điểm bị vĩ đại hỏa chủng chữa, hoặc là giảm bớt, hoặc là có thể gặp được đến một cái đáng tin một chút du y. Tiền đề vẫn có thể xuất ra đủ thù lao. Thời điểm khác, hoàn toàn là thuộc về bệnh nhẹ dựa vào kéo, bệnh nặng dựa vào gánh trạng thái. Cho nên, Lạc Lôi Sơn mạch những thứ này thổ dân môn, thật lòng thấy cho bọn họ là không may phúc. Bởi vì, bọn họ trải qua rất dài xếp hàng sau, sẽ do những thứ này kiên trì đến cùng ngựa các thầy thuốc tiến hành một phen hỏi cùng triệu chứng kiểm tra. Sau đó, những thứ này không biết có thể xưng là mấy bả đao thầy thuốc, sẽ ngay trước những người bị bệnh này mặt, một hồi điên cuồng ở trước người thầy lang sổ tay, bắt đầu lục soát lên liên quan bệnh tình. Sau khi, mới là căn cứ sổ tay chữa trị thủ đoạn, tiến hành đủ loại chữa trị cùng cho ra thảo dược. Cuối cùng, chính là hết sức phấn khởi những người bệnh, xách hoặc nhiều hoặc ít thảo dược ra ngoài. Bởi vì điều này đại biểu, những thứ kia hành hạ bọn họ đã lâu ốm đau, có ít nhất đến một nửa lấy tỷ lệ sẽ bị giảm bớt cùng chữa. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không có nửa điểm hiệu quả trị liệu. Thậm chí, khả năng còn sẽ xuất hiện bệnh tình tăng thêm tình huống. Đối với cái này một chút, ở tại bọn hắn được chữa trị trước, sẽ bị những thầy thuốc kia môn lặp đi lặp lại dặn dò qua. Bất quá đoán như vậy, vẫn không thể ảnh hưởng chút nào. Hắc Thạch Thành bệnh viện hỏa bão, đối với phổ thông người nguyên thủy thổ dân mà nói, đều có một nửa lấy giảm bớt cùng chữa tỷ lệ rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Này cũng những thứ kia du y môn cường quá nhiều, làm người không thể quá tham lam không phải là. Nếu như bệnh tình tăng thêm lời nói, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Về phần tìm bệnh viện phiền toái, kia là chuyện không có khả năng. Nhân ra bệnh viện sớm nói rồi yêu có nhìn hay không. Mỗi ngày chờ ở cửa bệnh viện cả ngày, đều không có thể xem bệnh nhân nhiều hơn nhiều, ít một chút ngược lại tốt hơn. Sau ngày này buổi trưa đang lúc, Hắc Thạch Thành bệnh viện duy nhất một đang lúc phòng giải phẫu, rốt cuộc nghênh đón nó thủ người mắc bệnh. Bệnh viện chỉ có 5 tên thầy thuốc. Lúc này đều là không thiếu một cái xuất hiện ở nơi này. Chính vây quanh nằm ở giường bệnh. Hôn mê bất tỉnh thổ mục bên cạnh. Không ngừng tiến hành kiểm tra. Mà Ngưu lão gia tự mình nhưng là không có xuất thủ. Ngược lại là nhìn những thầy thuốc này. Ở cường đại áp lực trong lòng bên dưới. Làm việc đầu đầy mồ hôi. Ngưu lão gia là như vậy cân nhắc. Thổ mục thương thế mặc dù vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là lâu như vậy chống đỡ nổi. Này nhất thời bán hội trong thời gian. Tuyệt đối treo không được. Còn không bằng thừa dịp cái cơ hội khó được này. Kiểm nghiệm một chút này 5 tên thầy thuốc chất lượng. Phải biết, thủ phê thầy lang, Ngưu lão gia nhưng là chọn lựa ra 200 danh nhiều. Nhưng là ở Ngưu lão gia xem ra, như vậy thông tục dễ hiểu thầy lang sổ tay. Bọn họ học tập lâu như vậy sau khi, vẫn rất có nhiều chút rơi vào trong sương mù. Này 5 tên thầy thuốc, cũng là trước kia thời gian, đi theo hắn nắm giữ rồi ngoại thương thủ đoạn cứu trị. Tại chỗ có 200 học viên. Đều là biểu hiện đột xuất nhất mấy cái. Ngưu lão gia muốn nhìn một chút. Ở thực tế thao tác. Những thứ này ải từ bên trong lựa ra người cao. Rốt cuộc là loại trình độ nào? Đáng tiếc là. Mắt thấy này 5 cái hàng môn bận làm việc nửa ngày. Ngay cả thân áo choàng dài trắng đều bị mồ hôi làm ướt dưới tình huống. Cho ra phương án trị liệu. Vẫn để cho Ngưu lão gia vạn phần bất mãn. Dọn dẹp sạch vết thương thịt vụn. Độ cao thiêu đao tử thanh tẩy qua sau, đắp ngoại thương thảo dược bột, lại đem vết thương băng bó. Cuối cùng mới là trung cực tuyệt chiêu, uy một cái khẩu phục kháng sinh tố. Lấy những thứ này, coi như là này 5 tên tốt nhất thầy lang. Thật sự lấy ra phương án trị liệu, thật là cùng trước kia ngoại thương chữa trị. Không có bất kỳ thay đổi, nếu như thổ mục hàng này có thể tại loại này trị liệu xong. Có thể tỉnh lại mới là chuyện lạ. Cũng nói. Coi như là này tốt nhất 5 tên thầy thuốc. Cũng là đem đoạn này học tập. Mẹ nó. Toàn bộ học được trong bụng chó mặt đi. Nghe tin tức xấu sau. Vốn là tâm tình nghèo nàn Ngưu lão gia trực tiếp trước. Là một người một cước đem đạp lộn mèo trên đất. Miệng mắng. Một đám gỗ vướng mắc đầu. Bây giờ nhìn cho kỹ. Để cho Ngưu lão gia cho các ngươi tự mình hướng dẫn các ngươi một chút. Đối với cái này loại trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân thủ đoạn cứu trị. Đi trước cá nhân, nấu điểm sâm có tuổi cho bệnh nhân rót hết, bổ sung một chút nguyên khí. Ngưu giọng nói của lão gia vừa dứt hạ, một tên thầy thuốc vui vẻ chạy ra ngoài. Ngoài ra, không muốn luôn đồ thuận lợi. Chẳng lẽ không biết dùng treo nước muối phương thức chích thuốc tiêu viêm? Hiệu quả sẽ tốt hơn. Ở Ngưu lão gia tiếng mắng. Hai gã thầy thuốc bận rộn sống. Dị thường không lưu loát động tác. Này hai gã thầy thuốc phối chế xong giảm nhiệt quá hạn penicillin. Sau đó hai người bọn họ. Ước chừng ở đáng thương thổ mục cánh tay. Ngay cả ghim mấy chục châm sau khi. Lúc này mới hoàn thành vô nước biển chuyện này. Tiếp đó. Ngưu lão gia nhìn về phía cuối cùng hai gã thầy thuốc. Miệng mắng, không thấy hàng này mặt đã bạch thành cái bộ dáng này. Các ngươi không có nghĩ tới, phải cho hắn thua chút máu. Ngưu lão ra tiếng mắng, còn lại hai gã thầy thuốc sắc mặt biến sắc thổ mục còn phải trắng bệch. Đây cũng không phải là bị mắng. Sự thật toàn bộ liên minh bộ lạc thổ dân, đối với Ngưu lão ra chửi mắng, đã có rồi cường đại miễn dịch năng lực. Ngưu lão ra mỗi ngày thỉnh thoảng gân giọng. Như vậy mắng mấy câu đường phố dưới cái nhìn của bọn họ mới là tình huống bình thường. Nếu như ngày nào, Ngưu lão gia ngay cả mắng chửi người hứng thú cũng không có. Đối với bọn hắn mà nói, đó mới sẽ là ngay cả trời cũng sắp sụp đi xuống chuyện lớn. Mà là hai bọn hắn nhớ lại sổ tay. Đối với loại máu, rút máu, vô máu kia một loạt. Đối với bọn họ mà nói vô phức tạp thủ đoạn. Miễn cưỡng dọa cho đi ra, nhìn hai cái này không tiền đồ mặt hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch bộ dáng thê thảm, Ngưu lão gia tâm kêu rên đứng lên. Hắn biết, coi như là bồi dưỡng ra một chút, miễn cưỡng kham dùng theo quân nhân viên vệ sinh đều là muôn vàn khó khăn. Còn hợp cách thầy lang, phỏng chừng hoa mất thì giờ đem sẽ càng rất dài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.